Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, phi hành. Oanh, oanh, oanh, kinh khủng lực lượng không ngừng từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Toàn bộ oanh sát ở tại lĩnh vực phía trên. Lĩnh vực đã nhận lấy cực lớn áp lực, đại lực chấn động lên. Đại trận bên trong thượng quan thế gia các tiên nhân nhận lấy chấn động mãnh liệt. Có ít người cũng đã bắt đầu tiếp nhận không được mà liên tục hộc máu. Làm sao bây giờ? Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì 3 ngày thời gian. Nếu là trong vòng 3 ngày thượng quan cảnh không có xuất quan mà nói, lĩnh vực sợ đều sẽ bị đánh nổ. Trong lĩnh vực, thượng quan thế gia một chút thiên tài nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra vẻ lo lắng. Bọn họ mặc dù chiến sĩ trưởng khống lĩnh vực trưởng khống quyền, nhưng làm sao bên ngoài công kích quá mức kinh khủng, lĩnh vực cũng mau muốn bị xé rách. Những cái kia đáng chết hỗn đản, thể nội chảy xuôi theo đồng dạng huyết mạch, không giúp đỡ cũng liền bình thường. Thế mà liên thủ Kỳ Mộc gia tộc đối với chúng ta xuất thủ, thực sự là đáng chết a. Một cái chân tiên nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nguyên lai, hiện tại công kích lĩnh vực không chỉ là Kỳ Mộc gia tộc cường giả, còn có tương đối một bộ phận cường giả là thượng quan thế gia thiên tài. Ở những người này trong lòng, căn bản liền không có đoàn kết hai chữ này, có chỉ là tham lam. Cho dù mọi người đều là cùng một gia tộc tộc nhân, nhưng vì bảo vật, bọn họ vẫn là xuất thủ, muốn đánh tan lĩnh vực, đem thượng quan cảnh thanh long truyền thừa cướp đoạt tới tay. Cùng thượng quan cảnh đồng dạng, cái khác chiếm được truyền thừa giả đều gia tăng thời gian tại lĩnh hội. Kỳ Mộc gia tộc những cường giả kia nhóm đều tụ tập ở cùng một chỗ, bị cái khác tộc nhân một mực bảo vệ, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tại lĩnh hội. Mà cái khác tộc nhân, mà là đi truy sát thượng quan thế gia hoặc là đang công kích lĩnh vực. Mà thượng quan thế gia những cái kia lấy được bảo vật đều đang bị Kỳ Mộc gia tộc hoặc là thượng quan thế gia tộc nhân truy sát. Thậm chí, có người càng là đã bị đánh chết. Trong tay bảo vật cũng vài lần thay chủ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, lĩnh vực cũng đã lảo đảo muốn ngã. Lĩnh vực bên trong chúng tiên mặc dù còn không có xuất hiện tử vong tình huống, nhưng không ít người đã bị oanh sát miệng phun máu tươi, cũng đã bất lực tái chiến. Tiếp qua nữa ngày thời gian, nếu là thượng quan cảnh còn không tỉnh lại, lĩnh vực liền sẽ phá toái, mà chúng ta cũng sẽ bị bọn họ xé rách. Thượng quan thế gia chúng tiên tụ tập cùng một chỗ, nguyên một đám trên mặt đều là lo lắng, vẻ phẫn nộ, nhưng bọn họ ngoại trừ lo lắng cùng phẫn nộ bên ngoài, cũng không có bất kỳ sợ hãi nào. Bất luận như thế nào, chúng ta đều muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng. Nếu là lĩnh vực phá toái, có thể bảo vệ thượng quan cảnh vậy liền tiếp tục. Nếu là không được, vậy liền trốn a, trốn một cái tính một cái. Một cái chân tiên trầm giọng nói ra, đám người hơi hơi gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Lúc này liền chỉ có nhân tộc pho tượng không có bể nát, cái khác pho tượng cũng đã toàn bộ phá toái đi. Không biết Diệp Dương sẽ được đến cái gì. Pho tượng kia chỉ có hắn một người tiến nhập. Đám người nghi hoặc, xuyên thấu qua lĩnh vực nhìn về phía cái kia cao cao đứng sừng sững ở quảng trường phía trên. Nhân tộc pho tượng, lại nửa ngày sau, chư vị, chuẩn bị nghênh đón cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích a. Một cái chân tiên hét to một tiếng, trên mặt đều là quyết tuyệt. Lúc này, lĩnh vực cũng đã không kiên trì nổi, liền muốn phá toái. Vù, liền ở lúc này, lại một lá cờ từ thượng quan cảnh trên người chấn động đi ra, trực tiếp cắm vào lĩnh vực bên trong. Thế là, nguyên bản đã nhanh muốn phá toái đi lĩnh vực lần thứ hai chiếm được gia trì, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Nguyên lai, thượng quan cảnh cuối cùng vẫn là không nhịn được xuất thủ, lại sử dụng một lá cờ. Tại gia trì trận pháp sau đó, thượng quan cảnh cũng đã vươn người đứng dậy. Lập tức hắn liền bước ra một bước, trực tiếp khóa được xông vào trong trận pháp mấy cái kia Kỳ Mộc gia tộc đám thiên tài. Những người này bị lĩnh vực vây lại mấy ngày, nhưng thượng quan thế gia một đám các tiên nhân thế mà còn là không cách nào đem bọn họ đánh giết. Ngược lại là có mấy cái tiên nhân bị bọn họ giết trọng thương nhiều lần chết. Có thể nghĩ bọn họ chiến lực khủng bố cỡ nào. Cái này là bởi vì bọn hắn đều chiếm được thanh long trong pho tượng một chút bảo vật. Những cái này bảo vật uy năng đều cực kỳ khủng bố. Bọn họ chính là ỷ vào những cái này bảo vật. Chống lại đến hiện tại. Chịu chết đi. Thượng quan cảnh thân hình nhoáng một cái. Liền cũng đã vọt tới trong đó một cường giả bên người. Tiếp theo, hắn một quyền mãnh liệt lăng không liền đánh ra. Giống, một cái to lớn vô cùng thanh long hư ảnh từ thượng quan cảnh nắm đấm bên trên bộc phát ra. Phát ra kinh thiên long ngâm. Gầm thét, dương nanh múa vuốt đánh về phía cái kia kỳ mộc gia tộc thiên tài. Ngươi, cũng đã tìm hiểu thanh long truyền thừa sao? Người kia hét to lên. Trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Cũng chính là ở thời điểm này. Hắn đột nhiên phát hiện bản thân lực lượng, thậm chí nhục thân các loại tựa hồ bị đóng kết. Thanh long quét ngang mà qua. Kỳ mộc gia tộc cái này thiên tài thậm chí ngay cả ngăn cản phản ứng đều không có. Liền đã nổ tung trở thành một đoàn xương máu. Chết oan chết uổng, bị thượng quan cảnh một quyền đánh bể. Nếu như trước lúc này, cho dù tại lĩnh vực bên trong, thượng quan cảnh cũng không có khả năng như thế cường thế. Ha ha a, chấm ngoặc kép, thượng quan cảnh ha ha phá lên cười. Lập tức lại bước ra một bước, lần thứ hai khóa được một cái khác cường giả. Cuối cùng, tại hắn cùng đám người liên thủ phía dưới, những cái kia xông vào trong lĩnh vực cường giả hết thảy đều bị đánh chết. Thượng quan cảnh, người cũng đã lĩnh ngộ thanh long truyền thừa sao? Nhìn thấy thượng quan cảnh thực lực kinh khủng như vậy, đám người nhịn không được kinh hỉ hỏi thăm. Chỗ nào có dễ dàng như vậy? Chỉ là lĩnh ngộ ra lông mà thôi. Bất quá cũng đã đủ. Thượng quan cảnh cười ha ha lấy. Hắn cảm giác được bản thân chẳng mấy chốc sẽ bước vào thiên tiên cảnh giới. Nhưng đây không phải nhường hắn cao hứng nhất. Hắn cao hứng nhất chính là chiếm được thanh long truyền thừa. Có cái này truyền thừa, hắn chí ít đều có thể đi đến tiên đế cảnh giới. Đương nhiên, đây chỉ là khả năng mà thôi. Có thể hay không đi đến tiên đế cấp bậc, còn có rất nhiều nhân tố tả hữu. Ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, thượng quan Hoài đám người đều trở lại đi. Thượng quan cảnh nhìn người chung quanh liếc mắt, nhìn thấy thượng quan Hoài đám người đều tại. Hiện tại cũng chỉ thiếu kém Diệp Dương. Thượng quan Hoài trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn lần này cũng có không ít thu hoạch, nhưng cũng không phải là truyền thừa. Cho đến lúc này, ở bọn hắn những người này bên trong, chỉ có thượng quan cảnh chiếm được truyền thừa cấp bậc, hơn nữa còn là thanh long truyền thừa. Rất tốt, chúng ta liền ở chỗ này chờ Diệp Dương. Gia hỏa này một người tiến vào nhân tộc pho tượng bên trong. Sợ là bên trong tất cả cái gì cũng bị hắn một người độc hưởng. Thượng quan cảnh thông qua lĩnh vực, xa nhìn thoáng qua vẫn như cũ đứng sừng sững ở giữa thiên địa nhân tộc pho tượng. Thanh long, bạch hổ, không biết cái kia nhân tộc pho tượng là lai lịch thế nào? Lai lịch thế nào? Ta cảm giác hắn mới là mạnh nhất. Mặc dù hắn bình thường nhất, nhưng các ngươi không có phát hiện. Hắn vị trí địa phương liền là lại một loại pho tượng bên trong sao? Bị một đám pho tượng như chúng tinh phủng nguyệt. Thậm chí các ngươi có hay không phát hiện, bất luận là thanh long, vẫn là bạch hổ hay là chu tước, bọn họ biểu lộ đều mơ hồ có chút cung kính. Cho nên ta suy đoán, cái kia nhân tộc pho tượng mới là mạnh nhất, được các đại thần thú tôn kính. Một cái chân tiên đột nhiên nói ra, còn có chuyện như thế. Thượng quan cảnh đám người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều là không có thấy như vậy một màn. Bất quá, đi qua cái kia chân tiên nhắc nhở sau đó, bọn họ suy nghĩ cẩn thận, tựa hồ thật đúng là như thế. Ai, to lớn nhất chỗ tốt sợ là sẽ phải rơi vào Diệp Dương trên người a. Thượng quan cảnh con mắt tinh mang trong vắt, nhưng cũng không có đố kỵ loại hình. Lúc này, thượng quan cảnh cũng đã lĩnh ngộ thanh long truyền thừa, tin tức cũng đã truyền ra. Bởi vậy, nguyên bản công kích lĩnh vực người đã có tương đối một bộ phận người từ bỏ. Bởi vì lĩnh vực quá mạnh, bọn họ khó có thể công sát đi vào. Đặc biệt là thượng quan cảnh cũng đã lĩnh ngộ thanh long truyền thừa. Bọn họ cho dù công phá lĩnh vực cũng cơ hồ không cách nào lấy được thanh long truyền thừa. nhưng có một số người vẫn là không có hết hy vọng. Tiếp tục công sát lĩnh vực, thượng quan cảnh cũng không phải thiện lương hạng người. Đối với những cái này mưu toan chém giết bản thân chiếm lấy truyền thừa giả, bất luận là Kỳ Mộc gia tộc vẫn là thượng quan thế gia người đều giết không tha. Lúc này, hắn liền dẫn theo đội ngũ, đối những người này triển khai tuyệt sát. Cuối cùng, cho đến lĩnh vực xung quanh rốt cuộc không người. Lúc này, thượng quan cảnh đám người mới ngừng lại. Chữa thương, tu luyện, bọn họ đang chờ đợi Diệp Dương. Lúc này, còn có một chút đại chiến đang tiếp tục, nhưng trên cơ bản đã nhanh muốn dừng lại. Có chút lấy được truyền thừa giả cũng đã đi sâu vào cái này đại thành thành phố. Ẩn giấu đi, mà giống như là thượng quan cảnh hoặc là Kỳ Mộc gia tộc phương diện. Bọn họ căn bản không cần thoát đi, chỉ cần im lặng tu luyện là có thể. Bọn họ đều tại chờ đợi Diệp Dương. Song phương đều tại chờ đợi. Thời gian trôi qua, một năm rồi lại một năm đi qua. Nhưng Diệp Dương một mực đều không có xuất hiện. Mấy chục năm thời điểm, những cái kia chiếm được truyền thừa hoặc là chiếm được pháp bảo người cũng đã trên cơ bản lĩnh ngộ. Hoặc là luyện hóa, đem truyền thừa cùng pháp bảo làm của riêng. Lúc này, đám người cùng quay quanh tại nhân tộc pho tượng phụ cận bên ngoài. Cả đám đều làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nếu là pho tượng phá toái, Diệp Dương xuất hiện, bọn họ liền sẽ trước tiên xuất thủ, đem Diệp Dương oanh sát. Bất luận Diệp Dương có hay không bảo vật, bọn họ đều sẽ đem hắn diệt sát. Diệp Dương quá mức yêu nghiệt, cũng đã uy hiếp đến Kỳ Mộc gia tộc cùng thượng quan thế gia một ít người. Cho nên, bọn họ muốn đem Diệp Dương dồn vào tử địa. Chư vị, mật thiết chú ý pho tượng động tĩnh. Một khi Diệp Dương xuất hiện, chúng ta nhất định phải trước tiên xuất thủ. Nếu không, Diệp Dương liền nguy hiểm. Thượng quan cảnh, thượng quan hoài đám người vẫn như cũ duy trì trận pháp cùng lĩnh vực. 500 năm về sau, oanh, nhân tộc thanh niên pho tượng đột nhiên vỡ nát ra. Trong nháy mắt liền nổ thành vỡ nát. Đồng thời, một đạo thân hình chậm rãi từ trong hư không ngã xuống. Giết! Chúng tiên thậm chí ngay cả người kia bộ dáng đều còn không có thấy rõ ràng. Liền trực tiếp động thủ. Tức khắc, đầy trời thần thông, pháp bảo phô thiên cái địa khuynh hướng về phía đạo kia thân hình. Muốn đem hắn xé rách đi. Động thủ, thượng quan cảnh cùng thượng quan hoài gần như đồng thời hét to lên. Liền đang muốn xuất thủ. Nhưng ngay lúc này, đạo kia đang tại từ trong hư không rơi xuống thân hình lại là thân hình nhoáng một cái. Hoành không mà đi, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp liền tránh ra đám người công kích. Phi hành, đám người cũng đều một mặt chấn kinh nhìn xem trong hư không đạo kia thân hình. Người này chính là Diệp Dương. Hắn lại có thể ở chỗ này phi hành. Cần biết, nơi này áp lực quá mạnh. Cho dù là chân tiên đỉnh phong ở chỗ này đều không cách nào phi hành. Mà hắn một cái lục trọng thiên tiên nhân lại có thể phi hành. Quá bất khả tư nghị. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tasan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.